Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 302, tiểu tử, nhìn xem bắp thịt của ta, chương 303, tiểu tử, nhìn xem bắp thịt của ta, hôm nay đi bệnh viện mất thời gian, xấu hổ a. Bổn trạm mới vực danh Pepsi tiểu thuyết lưới K1 XSW thủ chữ cái. Lớn nhất miễn phí ngôn tình tiếng Trung website. Mau mau đến đây đi. Mà hai người trước mắt, một không phải vệ tiểu Bắc đồng tộc, hai đối Lê An Ni có chút lòng bất chính. Liền hai điểm này tăng thêm đối vệ tiểu Bắc động sát ý. Liền cũng đủ để cho vệ tiểu Bắc phán xử hai người tử hình. Mặc kệ là đối đồng tộc quan tâm, vẫn là nam tính đối nữ tính thiên nhiên ý muốn bảo hộ, cũng làm cho vệ tiểu Bắc đối hai người này không có bất luận gì hảo cảm. Mặc dù hai người đối vệ tiểu Bắc không có bất luận gì sát ý cũng là như thế đương nhiên. Trước mặt Lê An Ni, vệ tiểu Bắc cũng không có giết người xúc động, nói chuyện phiếm hai câu. Vệ tiểu Bắc liền hỏi thăm tới Lê An Ni là như thế nào tiến vào hôi giới. Vậy lại nói tiếp coi như là mấy người bọn họ duyên phận. Albert, Ellen hai người tuy nói trưởng không quá giống, nhưng là sinh đôi huynh đệ. Pháp quốc Paris nhân, nhờ số trời run rủi, vào Lê An Ni ra võ quán học võ, nhìn thấy Lê An Ni chi hậu, kinh động như gặp thiên nhân, lập tức liền triển khai oanh oanh liệt liệt theo đuổi. Tasso Provintao chính là Argentina một cái nông phu. Từ nhỏ hướng thế giới bên ngoài, này từ Argentina đi vào Pháp quốc chi hậu, liền muốn gia nhập ngoại tịch quân đoàn, để đạt được Pháp quốc thẻ xanh, ai hiểu nhau, vậy ngoại tịch quân đoàn yêu cầu còn không thấp, kết quả Tasso Provintao bị thế đi xuống. Cuối cùng, Tasso Provintao đi ra Lê An Ni ra võ quán học võ, chuẩn bị đánh tốt trụ cột, bốn người tiến vào vậy hôi giới nguyên do cũng rất đơn giản. Albert hai huynh đệ không phải là muốn theo đuổi Lê An Ni sao? Kết quả Lê An Ni căn bản sẽ không vẫy hai người, ngược lại cùng Tasso Provintao quan hệ không tệ. Đương nhiên, Tasso Provintao hiện tại đã sắp 30 tuổi, cũng không có theo đuổi Lê An Ni ý tưởng. Hai người cũng chính là tâm tính như nhau, hãy cùng tiểu hài tử tựa như, tâm tư đơn thuần, cho nên bình thường cũng hợp ý. Như thế, Albert hai huynh đệ liền kéo Tasso Provintao cùng nhau, mời Lê An Ni đi ra ngoài ca hát. Lê An Ni nói như thế nào cũng là gia truyền võ nghệ. Trên người dù sao cũng hơi võ công, tăng thêm tiểu hài tử tâm tính chơi thật khá, cũng không sợ vậy hai huynh đệ làm cái gì. Phải đi, kết quả, bốn người tại karaoke mở căn phòng nhỏ, mới vừa hợp sướng nhất thủ Trần Dịch Tấn 10 năm. Nháy mắt liền tiến vào hôi giới. Lần đầu tiên tiến vào hôi giới thời điểm, không đem bọn họ cho hù chết, bọn họ căn bản liền không rõ vì cái gì. Liền như vậy hội công phu, toàn bộ Paris liền trở nên rách nát vô cùng. Hơn nữa chỗ nào cũng vang lên tiếng súng, tiếng pháo giống như về tới chiến tranh niên đại. Được rồi, chi hậu bọn họ cảm thấy, nơi này xác thực về tới chiến tranh niên đại. Tương đối tại vệ tiểu Bắc lần đầu tiên tiến vào hôi giới liền xử lý một đầu lôi trùng. Đạt được không ít chỗ tốt, bốn người này lần đầu tiên tiến vào hôi giới từ phía sau. Trốn ở trên lầu căn bản sẽ không dám hạ đi, mãi cho đến rời đi hôi giới. Trở lại hiện thực từ phía sau, mới biết chính mình trước tiến nhập một thế giới thần bí. Bọn họ lần thứ hai tiến vào hôi giới hay là bởi vì đi hát karaoke. Bất quá lúc này đây biểu hiện liền muốn tốt hơn nhiều. Ít nhất nghĩ biện pháp xử lý hai gã phổ quân sĩ binh. Đoạt hạ hai cái toại phát súng. Tuy nói so với pháp quân toại phát súng phải kém hơn một chút. Nhưng coi như là có vũ khí. Cũng nghĩ biện pháp xử lý một chút những quốc gia khác binh lính. Mấy thực lực cá nhân nhưng thật ra thoáng tăng lên một chút. Hôm nay gặp được vệ tiểu Bắc thì phải bọn hắn lần thứ ba tiến vào hôi giới. Cũng là lần đầu tiên chủ động mượn dùng karaoke tiến vào hôi giới. Hiểu rõ kinh nghiệm của bọn họ chi hậu, vệ tiểu Bắc không khỏi nở nụ cười. Nói thật, bọn họ loại này tiến vào hôi giới phương thức, thật là có chút không tốt lắm tránh cho. ở nhà, truyền hình để âm nhạc thời điểm, cùng hư 2 tiếng cũng có thể tiến vào hôi giới. Được rồi, chúng ta tìm cái điểm an toàn địa phương lại chuyện vãn đi. Nếu không, liền các người tới cái kia karaoke, Vệ Tiểu Bắc nhìn chung quanh. Trước đào tẩu áo kỵ binh rất có thể tìm được viện quân chi hậu phản hồi. Vệ Tiểu Bắc biết, những binh sĩ kia rất yếu, nhưng bên trong quân quan vị tất liền cái monster nơi này là hôi giới, mà không phải hiện thực, rất nhiều trong thực tế thưởng thức cũng không thể dùng tại hôi giới bên trong. Ngẫm lại sẽ biết, nơi này là Paris, nhân khẩu phần đông, cho nên nơi này hôi giới chỉ sợ cũng không phải là như vậy dễ dàng cùng. Hành Tasso Provintao cái thứ nhất tán thành. Leani cái thứ hai tán thành, về phần Albert hai huynh đệ cuối cùng cũng không khỏi không cũng gật đầu tán thành. Cho dù hai người bọn họ nhìn qua có chút kiêu căng khó thuần, nhưng cũng biết nơi này xác thực không là địa phương an toàn gì. Chỉ có tại lúc rời đi, Leani có chút tiếc nuối, dựa theo nàng thuyết pháp, nơi này chính là đại danh đỉnh đỉnh Champelise đại đạo A. Chính là trước Leani liền tiến vào những cửa hàng kia xem qua. Bên trong quần áo, hương thủy vân, vân thương phẩm đều hoàn toàn hư hao hoặc là biến chất. Nếu không thì, phòng chứng Leani lúc rời đi, muốn kháng thượng một bọc lớn y phục hoặc là mấy chục bình hương thủy. Kia xong bào thai huynh đệ một người dắt một thớt chiến mã đi tuốt ở đằng trước mở đường. Vệ Tiểu Bắc cùng Leani đi ở chung mặt. Tasso Provintao thì dắt chiến mã đi ở cuối cùng, vừa mới bắt lấy chiến mã dường như khó lấy hàng phục. Ít nhất bọn họ còn không dám cứ như vậy tới ngồi lên. Trước hết cùng chiến mã quen thuộc chi hậu mới được, nếu không thì, sợ ý một chút, vậy chiến mã chạy loạn khắp nơi. Liền ma phiền, đợi cho chuyển ra Champelise đại đạo, tiến vào một cái ngõ tắt nhỏ chi hậu. Hai cái sinh đôi huynh đệ ở giữa một trận nhỏ giọng thầm thì. Không bao lâu, kia Albert liền quay đầu nhìn về Vệ Tiểu Bắc nói chuyện. Này, tiểu nhị, là nam nhân liền theo chúng ta cùng nhau ở phía trước mở đường. Ngươi không phải là sợ rồi sao? Được rồi, Vệ Tiểu Bắc đại khái có thể suy đoán người này muốn làm gì, nhưng hắn không quan tâm chút nào. Bắt chước Âu Mỹ nhân thói quen động tác. Nhún vai đi về phía trước, đừng, đi qua, kia hai tiểu tử làm cho phá hư, tâm địa thiện lương Tasso Provintao nhưng thật ra lên hảo tâm. Đưa tay giữ chặt Vệ Tiểu Bắc, nhỏ giọng nói, Leani nhìn qua thì là nghĩ muốn tiến lên tìm xong bào thai huynh đệ phiền toái. Không cần, bọn họ ở trong mắt ta không thì là cái gì. Thật sự, Vệ Tiểu Bắc cười cười, đưa tay đem Leani cho ngăn lại. Kia chính ngươi cẩn thận, Leani tựa hồ đối với Vệ Tiểu Bắc rất hảo cảm. Có chút bận tâm dặn dò, mà Tasso Provintao thì vẻ mặt bất đắc dĩ. Vệ Tiểu Bắc, Albert hai huynh đệ cùng nhau đi tuốt ở đằng trước. Không bao lâu, Albert đã đem trên tay toại phát súng giơ nâng. Thanh âm không hề lớn. Đại khái là lo lắng bị Leani nghe được. Tiểu tử tương đối tại thấy thương sao, còn có bắp thịt của ta Alan cũng không cam yếu thế ở bên. Cạnh thu lên ống tay áo của chính mình, thấy được, ta rất sợ đó, Vệ Tiểu Bắc khóe miệng vểnh lên. Hắn đã phát hiện đằng trước chuyển biến phía sau hơn 20 mét bên ngoài. Một đội Hồng Sam quân xuất hiện, cái gọi là Hồng Sam quân trên thực tế chính là Anh quốc thực dân thời đại khi lục quân. Bọn họ mặc đồ đỏ sắc quân trang, mang Nelson mũ, khiêng ngòi lửa súng, đầy thanh đồng pháo, đó cũng là bất đắc dĩ sự tình. Tương đối tại Âu Châu đều đại cường quốc mà nói, thế kỷ 19 Anh quân tại lục quân vũ khí thượng tiến bộ là chậm nhất. Có thể nói như vậy, bọn họ là cái cuối cùng đem ngòi lửa súng thay đổi vi thoại phát súng quốc gia. Đương nhiên, thời kỳ này anh đội sức chiến đấu vẫn là rất mạnh. Đang không có thay đổi toại phát súng tình huống phía dưới. Có thể cùng Pháp quân chống lại, coi như là bất thác, biết sợ vậy ly khai Leani xa một chút bằng không. Cho người đẹp đại khái Albert đầu óc cũng không thế nào thông minh. không có nghe được Vệ Tiểu Bắc trong giọng nói kia nồng đậm trào phúng ý tứ hàm xúc. Ngược lại Dương Dương tự đắc run rẩy giật mình trên cánh tay cơ nhục. Thật đúng là đừng nói. Vậy Albert cơ nhục đích xác so sánh lồi ra. Tại trong mắt người bình thường coi như là cường tráng. Không nói những cái khác, coi như là Vệ Tiểu Bắc. Tại tiến vào hôi giới trước, nếu nhìn đến vậy Albert cơ nhục, chỉ sợ cũng phải không ngừng hâm mộ. Nhưng hiện tại, Albert cơ nhục tại Vệ Tiểu Bắc trong mắt, gần chính là một chuyện cười mà thôi. Chẳng lẽ cái này Albert ánh mắt rất mù sao không nhìn thấy chính mình y phục hạ nhô ra sao đương? Nhiên, chuyện kế tiếp cũng chứng cứ Vệ Tiểu Bắc đoán trước xuất hiện biến hóa. Albert xem phía trước Ellen có chút kinh hoàng lôi kéo Abel cánh tay. Ngón tay chỉ phía trước, lúc này đằng trước nơi khúc quanh, một loạt năm tên hồng sam quân vừa mới chuyển ra, bước chỉnh tề nện bước, có vẻ cực kỳ cổ bản chuyển qua đến, mặt hướng Albert bên này đi tới. Sau lưng bọn họ, từng loạt hồng sam quân lấy đồng dạng cổ bản tư thái quẹo góc nói ra hiện. Thậm chí còn mỗi cách năm bài. Còn có bốn gã hồng sam quân đẩy đồng pháo. Không hề nghi ngờ, vậy giữ anh quân thực lực không yếu. Quang từ bọn họ kỷ luật tính liền đó có thể thấy được. Đang nhìn đến Vệ Tiểu Bắc đám người chi hậu, anh quân tốc độ phản ứng rất nhanh. Ra lệnh một tiếng, lập tức ngồi xổm xuống. Đem ngòi lửa tiến đến hỏa dược chi. Hoành vài tiếng súng vang lên, bởi vì khoảng cách có điểm xa. Viên đạn cũng không biết đánh tới địa phương nào đi, nhưng liền như vậy một chút, đem Albert hai huynh đệ dọa cho phát sợ. Đừng nhìn Albert hai người trước có vẻ kiêu căng khó thuần. Nhưng bây giờ nhìn đến những anh quân đó bắt đầu xạ kích. Nói chuyện đều có chút lắp bắp. Vâng, là anh quốc lão, nhanh, chạy mau khoan hãy nói. Hai người này đừng nhìn sợ tới mức ngay cả nói đều nói không rõ ràng. Có thể phản ứng ngược lại không chậm, kéo toại phát súng liền hiện lên chiến mã, theo sau liều mạng đánh mã liền chạy, đem Vệ Tiểu Bắc để tại chỗ, bọn họ thậm chí còn ngay cả Lê An Ni chưa từng lo lắng. Từ Tasso Provintao bên người bỏ chạy đi qua, gần chỉ ném câu nói tiếp theo, chúng ta đi phía trước mai phục được rồi, đích xác, từ ở mặt ngoài đến xem, cách làm của bọn họ hình như đúng vậy. Quang phía sau, từ nơi khúc quanh xuất hiện anh quân liền vượt qua 30 người. Có thể vấn đề là hai nhà này hỏa một đường đã chạy ra lão viễn. Áp căn bản không hề nửa điểm mai phục ý tứ, coi như là đơn thuần Lê An Ni cũng đã nhìn ra. Vậy hai huynh đệ hoàn toàn chính là đem mọi người trở thành mồi bỏ ở nơi này. Ngăn cản những anh quân đó truy kích, chỗ chết người nhất chính là... Hai nhà này hỏa trên tay toại phát súng, chính là bốn người đoàn đội bên trong chỉ có ba bàn toại phát súng. Tasso Provintao nhưng thật ra có một thanh toại phát súng, mà Lê An Ni trên tay chỉ có trước từ áo kỵ binh trên thi thể nhặt được mã tấu. Vậy hai cái heo Tasso Provintao tức giận đến mắng to. Nhưng hắn cũng chỉ có thể mắng mà thôi. Lúc này nơi khúc quanh xuất hiện anh quân số lượng đã vượt qua 30 người. Bọn họ xếp thành 3 đội không ngừng hướng bên này khai hỏa. Tuy nói khoảng cách hơi xa, viên đạn chính xác cực kém, nhưng một lần hơn 10 mai viên đạn đánh tới, kia chiến mã trước hết trúng chiêu, ngực liền chung số súng, gần phát ra một tiếng thảm thiết hí, ngã gục liền, chưa xong còn tiếp. Khủng bố đô thị gần tác phẩm tiêu biểu giả mạnh mẽ Hồ Đạo Trưởng quan điểm. Như cảm thấy nội dung của nó làm trái luật pháp quốc gia rằng có xúc nội dung. Thỉnh làm cắt bỏ xử lý. Lập trường gần tận sức tại cung cấp khỏe mạnh lục sắc đọc dân phơi. Cảm ơn mọi người. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.